Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 136, ho lâu hóa, góc truyện audio.com. Minami nghe vậy liền hứng thứ muốn hỏi tiếp thì đã thấy Nagami ngồi xuống chuẩn bị hành động liền giữ im lặng đứng kế bên quan sát. Chỉ thấy bàn tay hắn lúc này đặt trên người Erenka sư tử đã chết kia xuất hiện một tia sức mạnh hắc sắc hiện thôn phệ chi uy vô cùng đáng sợ. Cứ như sức mạnh ấy có thể cắn nuốt cả thế giới này vậy. Trong giây lát thì cơ thể của tên Erenka liền bị sức mạnh đó cắn nuốt biến mất khỏi thế giới này như chưa từng tồn tại vậy. Nagami sau khi cắn nuốt nó xong liền ngồi tại chỗ nhắm mắt như đang chờ đợi điều gì đó vậy. Đối với hành động của hắn thì nàng trợn tròn một cái với vẻ bất ngờ. Hùn, gào, không lâu sau từ trong cơ thể Nagami bạo phát ra một nguồn linh lực tà ác không khác gì của những tên ho lâu này kèm theo là âm thanh gào thét của một con ho lâu. Vừa thức tỉnh từ trong cơ thể của hắn vang lên vậy. Ngoan ngoãn trở thành một phần sức mạnh của ta đi. Nagami nghe âm thanh gào thét không cam lòng của nó liền cười lạnh một cái từ trong cơ thể bạo phát ra một nguồn sức mạnh thôn phệ chi lực cắn nuốt lấy nó. Sau khi hắn bạo phát ra thôn phệ chi lực cắn nuốt lấy con ho lâu vừa mới được sinh ra từ sức mạnh của con ho lâu sư tử kia thì âm thanh gào thét cùng linh lực tà ác cũng biến mất. Chủ nhân, Minami thấy không di chuyển liền kêu thử một tiếng. Thành công rồi. Nagami lúc này cũng mở mắt ra với nụ cười đầy vui vẻ trên môi nói rằng. Thế à, ta thấy cũng có gì thay đổi đâu. Minami quan sát hắn từ trên xuống dưới không cảm nhận có gì thay đổi liền lấy làm lạ. Vậy sao như thế này thì sao? Nagami thấy như thế liền cười một tiếng sau đó đưa tay lên mặt trước sự kinh ngạc của nàng. Ở chỗ khuôn mặt hắn ngưng tụ thành một chiếc mặt nạ màu trắng giống hình dạng như đầu rồng. Từ khi chiếc mặt nạ xuất hiện khí chất lẫn linh lực của hắn liền thay đổi hoàn toàn khác biệt cứ như hai sức mạnh tử thần và ho lâu dung hợp lại thành. Một với nhau, lúc này song nhãn cầu của hắn đã chuyển sang màu đen và con người chuyển thành màu vàng. Không tệ, rất bá khí đấy. Nagami thấy nàng ngạc nhiên ngơ ngác nhìn hắn liền dùng Kido ngưng tụ thành một chiếc gương quan sát gương mặt bản thân liền hài lòng không thôi. Đây chính là trạng thái ho lâu hóa, chỉ là khác với nhóm người Vizier và Ichigo là bị Aizen tính kế đưa ho lâu vào cơ thể thì Nagami thì ngược lại chủ động hấp thu sức mạnh của nó. Với nhóm Vizier và Ichigo thì phải học cách khống chế được ho lâu trong cơ thể thì Nagami lại tạo ra một sức mạnh ho lâu cho bản thân nắm giữ cho nên đây là hai trường hợp khác nhau hoàn toàn. Nghĩa là hắn có thể ho lâu hóa với thời gian bao lâu cũng được, còn những kẻ kia thì chỉ có thể khống chế trong thời gian nhất định. Sau khi lần đầu thành công hấp thụ sức mạnh ho lâu trong cơ thể thì hắn liền chuyển mục tiêu qua sáng bốn tên còn lại. Ai mạnh lên không ít, hấp thụ bốn tên kia xong thì hắn cảm giác sức mạnh ho lâu chỉ mạnh lên rất nhiều mà thôi, cũng không đến mức gấp đôi như bản thân tưởng tượng. Dù hơi thất vọng nhưng ít ra thì vẫn biết việc cắn nuốt những tên khác có thể làm cho sức mạnh ho lâu trong cơ thể mạnh hơn là tốt rồi. Đến lúc quay về thôi, cảm giác thời gian không còn sớm liền giải trừ ho lâu hóa và kết giới xung quanh liền thu Minami về xong liền biến mất tại chỗ. Sau khi Nagami và năm tên Vastolot biến mất thì cửa Bắc Seiretei xảy ra đại chiến. Lúc này nhóm tử thần ở đây đều làm đúng kế hoạch được Nagami phân phó. Khi hắn và năm tên Vastolot vừa biến mất không lâu thì hai bên liền xảy ra đại chiến và không lâu sau thì hai quân đoàn khác cũng chạy tới trợ giúp. Với Hikifun mà nói ở trạng thái Bankai liền dễ dàng giải quyết 6 tên Azucha xong liền quay sang trợ giúp các tử thần khác giải quyết Gillian và Hollow bên dưới. Không ổn, bọn Gillian muốn dùng Zero tổng tấn công. Trong lúc nhóm tử thần đang dần chiến thắng áp đảo thì phát hiện nhóm 7 con Gillian cuối cùng muốn dùng Zero tấn công họ liền hoảng sợ kêu lên. Dù sao chiêu Zero của bọn Hollow quá nổi danh, không ai dám trực diện chống lại chúng cả, nhất là dưới cấp đội trưởng phải biết rằng dù đạt tới cấp đội phó nhưng nếu không cẩn thận cũng bị đòn Zero này của bọn Gillian làm trọng thương chưa đứng nói tới hai cấp cao hơn. Hikifun thấy vậy liền định lao tới tấn công chúng trước khi bọn này dùng sát chiêu thì bất ngờ dừng lại. Ngay khi bọn Gillian sắp bắn ra Zero thì bất ngờ từ bên trái xuất hiện một đường kiếm khí quanh minh chém chết chúng tại chỗ, vừa nhìn thấy hình ảnh làm mọi người liền sửng sốt một cái, sau đó liền hóa thành vui mừng. Vì nếu kỹ năng này xuất hiện ở đây thì nói cách khác người đó đã trở về Nagami của nhiên. Không lâu sau một người xuất hiện bên trên cửa Bắc Seiretei hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Xem ra chỉ còn hơn 100 hollow cấp thấp nữa thôi. Nagami sau khi quay về đây quan sát tình hình bên dưới liền gật gù một cái liền động. Chỉ thấy vô số kiếm quang bắn ra chém vô số hollow bên dưới, làm nhóm tử thần ở đây nhìn thấy liền vô cùng sùng bái. Nagami ngươi về rồi, năm tên kia đâu? Chúng nữ lúc này cũng xuất hiện bên cạnh với vẻ quan tâm và vui mừng, quan sát thấy hắn không bị thương liền yên tâm. Chỉ là không thấy năm tên kia quay lại làm họ đoán ra được điều gì đó, trong lòng ẩn có chút khiếp sợ. Lúc này nhóm tử thần sau khi giải quyết hết đám hollow ở đây liền cũng chạy tới, vừa nghe câu hỏi của các nàng liền quang tới nhưng đôi mắt đầy lửa. Nóng chờ câu trả lời. Nếu ở đây đã kết thúc đại chiến vậy thì chúng ta đi tiếp viện các nơi khác thôi. Ngoài dự đoán của mọi người là Nagami không trả lời câu hỏi đó mà chỉ mỉm cười nói rằng. Hít, vừa nghe câu nói của hắn xong thì mọi người liền hít một ngụm khí lạnh nhìn Nagami. Dù tên này không trả lời câu hỏi đó nhưng câu nói kia cũng như gián tiếp trả lời. Hay nói cách khác Nagami đã giết chết năm tên Vastolot chỉ có một mình, điều này không khiến họ khiếp sợ sao được. Ngay sau đó bọn họ liền xôi chào hoan hô một tiếng, lập tức nghe theo hiệu lệnh của Nagami phân ra thành ba nhóm đi trợ giúp ba nơi khác. Nhóm trợ giúp phía Tây chỉ hắn và chúng nữ mà thôi. Còn lại gót Tây 12 và hai quân đoàn kia chia thành hai nhóm phân ra hai hướng còn lại. Cùng lúc đó kết quả phía Bắc đã có và lan khắp Seiretei khiến cho hai bên tử thần lẫn hollow phải khiếp sợ. Cách chương.